Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, đệ 1329 chương thân thế hoài nghi. 37. Sao, ở Đông Sơn biệt viện tĩnh dưỡng, mấy năm nay vẫn luôn đều không thấy người, liền tính là ông nội của ta. Đều không thấy được hắn. Tưởng Tử Lương trả lời. Hắn nhiều ít tuổi? Năm nay vừa vặn 100 tuổi. Lão yêu quái. Dương Tử Mi trong miệng nhịn không được nói thầm mắng một câu. Tưởng Tử Lương có điểm ngạc nhiên nhìn nàng, không rõ nàng vì cái gì như vậy mắng Vương Trạch Nguyên. Hơn nữa, nàng hiện tại ánh mắt cũng thực bất đồng. Một bộ giống cùng Vương Trạch Nguyên có huyết hải thâm thù giống nhau. Dương Tử Mi phát giác chính mình ở Tưởng Tử Lương trước mặt biểu lộ cảm xúc, cũng liền nhanh chóng thu lên. Nhìn hắn nói, không có việc gì, ngươi vội là sư phụ. Tưởng Tử Lương nghiêm cúi chào, tránh ra, đi ngang qua Sa Đa Cô bên người. Nhìn nàng kia trương một bộ tự do hậu thế ngoại, nhạt nhẽo sáng tỏ mặt, nghe kia độc đáo nhã hương, hắn tim đập liền tăng lên, bước chân không tự giác mà dừng lại. Nhìn Sa Đa Cô, Dương Tử Mi vừa vặn nhìn về phía bên này, cũng liền phát hiện Tưởng Tử Lương nhìn Sa Đa Cô ánh mắt thực không giống nhau. Nàng tâm trầm xuống. Chính mình đồ đệ sẽ không thích thượng Sa Đa Cô đi. Đây là chuyện khi nào? Sa Đa Cô là cái hoạt tử nhân, tương lai sẽ như thế nào? Đó là một cái thực làm người bàng hoàng sự tình. Tưởng Tử Lương thích thượng như vậy nữ nhân, này kết quả, chẳng lẽ Tưởng Tử Lương mệnh chung vô thê chính là bởi vì Sa Đa Cô? Cái này quả thực là quá lệch người dối rắm quan hệ. Nàng nhưng không nghĩ chính mình đồ đệ có loại này tình kiếp nha. Lại xem Sa Đa Cô. Sa Đa Cô nhìn Tưởng Tử Lương ánh mắt không có gì biến hóa. Biểu tình cũng là nhàn nhạt. Hoàn toàn làm lơ đến từ hắn kia không tầm thường nóng rát ánh mắt. Tương Vương cố ý, thần nữ vô tâm. Nếu chỉ là Tưởng Tử Lương yêu đơn phương nói, kia này bi kịch tính nên giảm bớt một nửa. Hy vọng Sa Đa Cô lãnh đạm, có thể đánh mất Tưởng Tử Lương đối nàng yêu say đắm mà ni. Dương Tử Mi đi qua, nhẹ nhàng khụ một tiếng, Tưởng Tử Lương lập tức hồng lỗ tai rời đi. Sa Đa Cô, ngươi cảm thấy ta đồ đệ như thế nào? Dương Tử Mi cố ý dò hỏi. Thực hảo, Sa Đa Cô nhàn nhạt trả lời, trong giọng nói không mang theo một tia cảm tình. Ngươi thích hắn sao? Chủ nhân thích, ta liền thích, Sa Đa Cô như thế trả lời. Hắn là ta đồ đệ. Dương Tử Mi hãn nhiên. Sa Đa Cô nhấp nhấp môi, nàng tổng không thể trả lời Tưởng Tử Lương cũng là nàng đồ đệ đi. Dương Tử Mi vốn dị nghĩ ra thanh làm nàng về sau ly Tưởng Tử Lương xa một chút, nhưng lại cảm thấy chính mình lời này có điểm quá phận. Tuy rằng Tưởng Tử Lương là nàng đồ đệ, nàng lại thật sự không có quyền đi can thiệp hắn tình yêu. Mà Sa Đa Cô, chính mình có thể minh bạch mà đối nàng nói nàng là hoạt tử nhân. Không nên làm nhân tâm tồn tình yêu chi niệm sao? Này giống như quá mức tàn khốc. Điểm Ani muốn trách, chỉ có thể tự trách mình đem Sa Đa Cô mang đến, làm Tưởng Tử Lương gặp nàng. Kỳ thật, ở trên đời này, nên gặp được người, sớm hay muộn đều là hội ngộ thấy, cũng không phải người có khả năng tả hữu. Dương Tử Mi làm Sa Đa Cô đem Long Mẫu đưa tới phòng đi ngủ, chính mình lại bát đánh Long Trục Thiên điện thoại, chấp nhất bát đánh 3 lần, cuối cùng thông. Đột nhiên bát thông điện thoại cảm giác thật giống như chúng giải nhất giống nhau, làm nàng vui sướng như cuồng. Trục Thiên, Mi Mi, Long Trục Thiên thanh âm lược hiện mệt mỏi, Làm sao vậy? Rất mệt, cảm giác được hắn mệt mỏi. Dương Tử Mi cũng liền đau lòng. Ân, Long Trục Thiên nhàn nhạt đáp. Mới vừa giết 50 nhiều người, cái gì? Dương Tử Mi cả kinh. Như thế nào khoảnh khắc sao nhiều người? Vì bảo hộ người một nhà, Long Trục Thiên ngữ khí mang theo một tia khổ sở. Nếu không, chết chính là ta các huynh đệ, sao sao sao sao sao. Hết chương.